Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghe Truyện. Ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả một tác phẩm truyện tâm lý xã hội rất hay của tác giả Việt Nga, tác phẩm truyện Ân Oán Tình Đời. Trước đây thì Đình Duy đã gửi tới quý vị khán thính giả tác phẩm truyện Yêu Kẻ Hoàn Lương và rất được quý vị khán thính giả chào đón. Và ngày hôm nay rất vui vì tác giả Việt Nga đã gửi cho Đình Duy một tác phẩm truyện để có thể tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả. Và rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh cũng như là tác giả bằng cách bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ và chúng ta để lại cái comment suy nghĩ của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Ân Oán Tình Đời, tập 1 qua giọng đọc Đình Duy. Chương 1. Bông hồng thép. Lan Thi đang ngồi trên ghế sofa trong một phòng khách sang trọng. Tay cô cầm một điếu Black Devil. Mắt khép hờ, thả hồn theo những làn khói được cô nhả ra, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cô buông một tiếng hờ hững. Vào đi. Một gã đàn ông trẻ bước vào, nói. Chào chị Đại, có một người tự xưng là bố của chị xin gặp ạ. Đôi mắt cô gái đẹp nhíu lại, tỏ vẻ khó chịu. Đôi tay thon dài kẽ búng vào điếu thuốc rồi hất hàm nói. Đuổi ông ta ra đi. Tôi không có cha. Ông ta nhận nhầm người rồi. Đừng để ông ta xuất hiện ở đây thêm một lần nào nữa. Gã kia dạ một tiếng rồi cúi đầu đi ra. Nhưng khi cửa vừa mở thì ngay lập tức một người đàn ông tuổi ngoài 50 chạy ào vào, miệng lắp bắp. Lan Thi! Là bố đây! Sự việc diễn ra quá nhanh. Gã đàn ông hồi nãy chưa thấy Lan Thi phản ứng gì, nhưng hiểu ý cô nói hồi nãy, liền ngay lập tức lôi tuột người đàn ông kia ra, kèm theo một câu nói rít qua kẽ răng. Lão già, ai cho lão vào đây hả? Đã nói bao nhiêu lần là lão nhận nhầm người rồi, đi ra ngay. Nên nhớ chỗ này không phải là nơi cho lão thích vào là vào đâu. Cút! Không, cậu buông tôi ra, cho tôi gặp con cái tôi. Lan Thi chính là con gái tôi. Tôi không nhầm. Nhưng mặc cho lão lải nhải, người kia vẫn lôi sành sạch lão ra ngoài, đồng thời quát bọn đàn em không biết giữ trật tự. Bên trong, cô gái đẹp vẫn không hề đổi sắc, khuôn mặt lạnh như tiền. Song nếu tinh ý thì thấy đôi mắt cô giật lên mấy cái. Người cô xoay về phía cửa nên chẳng ai nhìn thấy trong đôi mắt đẹp kia một dòng lệ hiếm hoi lại chảy ra. Cô cứ đứng im như thế một lúc lâu mới rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Lát sau, một người đàn ông cao lớn xuất hiện. Lan Thi không quay lại, chỉ buông gọn một câu. Anh xin, chuẩn bị xe cho tôi về quê. Em muốn về quê, để anh đưa em đi. Khỏi, anh ở nhà điều hành công việc và bọn đàn em đi. Em đi có lâu không? Chưa biết, nhanh thì một ngày. Còn lâu thì hai. Anh ra ngoài được rồi. Người đàn ông tên Xìn không lôi ra mà từ từ tiến đến bên cô, vòng tay qua eo ôm trọn lấy tấm thân trinh bạch. Nhưng ngay lập tức anh ta bị lãnh nguyên một cùi trỏ cùng ánh mắt sắc như dao. Xìn chỉ khẽ xích ra một chút, tay xoa bụng, song ánh mắt vẫn không giấu nổi sự si mê. Lan Thi, em đừng như vậy được không? Anh yêu em mà. Hãy để cho anh được chăm sóc và lo lắng cho em. Anh xin được làm một bờ vai của em suốt đời. Ngậm miệng lại cho tôi. Chỉ cần tôi nghe thấy anh nói về vấn đề này thêm một lần nào nữa, thì anh hãy trở về cố hương. Tôi không cần anh nữa. Xin vẫn lấn cấn, chưa muốn đi. Đôi mắt anh ta vẫn si mê nhìn vào người phụ nữ đẹp trước mặt. Ra ngoài. Lần này thì xin không dám lấn cấn nữa. Anh ta lùi ra và đóng cửa lại. Đôi mắt vẫn nuối tiếc nhìn lại phía sau một lần nữa rồi mới rời đi. Lúc sau, một chiếc máy bách bóng lộn đậu xịch trước cổng ngôi biệt thự. Lan Thi cầm theo chiếc sắc tay hàng hiệu đi ra. Trên mắt cô, chiếc kính của hãng Warby Parker nổi tiếng ôm lấy đôi mắt đẹp. Nhìn cô đúng chuẩn một cô nàng tiểu thư kiêu kỳ. Nhưng ít ai biết, đó lại là một chị đại hét ra lửa. Chiếc xe từ từ lăn bánh khỏi khuôn viên rộng lớn của ngôi biệt thự, rồi chuẩn hướng bắc thẳng tiến. Ngồi trên xe, Lan Thi không hề nói một câu, khuôn mặt xinh đẹp chỉ toát ra vẻ lạnh lùng băng giá. Nhìn vào biểu cảm này, người yếu bóng vía cũng cảm thấy thập phần e ngại. Thật không hổ danh khi gọi cô là bông hồng thép. Thêm vài giờ xe chạy nữa thì mới dừng lại trước cánh cổng được phủ kín bởi một dàn hoa giấy đỏ hồng buông lơi. Tài xế bấm còi. Lát sau, một người đàn bà ra mở cổng. Là mẹ. Mắt Lan Thi chạm ngay vào ánh mắt bà. Ngay lập tức, sự xúc động vừa được nhen lên trong cô biến mất. Anh lái xe xách theo túi quà cúi chào và đưa cho bà Hiền, đoạn quay sang hỏi cô. Dạ, em ra nhà nghỉ đợi chị ạ. Lan Thi búng tay một cái nói. Khỏi. Cậu đi đâu cứ đi. Khi nào cần tôi sẽ gọi. Chiếc xe lùi ra. Bà Hiền ôm lấy con, vừa khóc vừa nói. Lan Thi, con về là tốt rồi. Mẹ nhớ con lắm. Vào nhà đi con. Trong nhà, hai đứa con trai, một đứa tầm 11-12 tuổi và một đứa choai choai chạy ra. Nhưng chúng lại lên lét khi nhìn thấy Lan Thi. Bà Hiền ngoắc tay, nói. Hải, Hoàng, ra chào chị đi con. Hai thằng nhóc con bây giờ mới rón rén đi lại và cúi đầu lý nhí nói. Em chào chị Thi. Lan Thi không nói gì, mắt nhìn sững vào mặt hai đứa, miệng mím lại. Bà Hiền thấy biểu cảm của con gái thì đưa mắt cho hai thằng nhỏ nói. Ra ngoài chơi đi con, gần trưa hãy về ăn cơm, đừng có đánh nhau hay bày trò phá làng phá xóm đấy. Hai thằng bé chỉ chờ có vậy, liền kéo tay nhau chạy ù đi. Và trong nhà, Lan Thi quét ánh mắt khắp lượt rồi hỏi mẹ. Con Hoài đâu rồi mẹ? Em nó đi học, qua trưa mới về. Lâu quá rồi con mới về nhà. Lần này ở lại với mẹ và các em lâu lâu một tí nhé. Nhà này đâu phải là nhà của con. Mẹ đừng bận tâm về con nữa. Lan Thi, con đừng như vậy mà. Mẹ biết mẹ có lỗi vì không bảo vệ được con. Xin con hãy thương mấy đứa em mà bỏ qua cho ông ấy. Chó chết thật. Mẹ vẫn còn nhắc đến lão ấy trước mặt con à? Con nói trước. Mẹ quản lão ta cho cẩn thận. Đừng để lão đi hoang. Chỉ cần lão xuất hiện trước mặt con thêm một lần nữa thôi. Thì con không khách khí đâu đấy. Bà Hiền run giọng hỏi. Con nói sao? Ông ấy lại đến tìm con à? Sự chịu đựng của con có giới hạn. Đừng để một khi phần người trong con đã hết, thì con không đảm bảo lão ta có còn nguyên vẹn hình hài của một con người nữa không đấy. Nước mắt bà Hiền lại ở ngực dâng lên trên khóe mi. Bà thương mà cũng sợ đứa con gái trước mặt. Nó là con gái bà, nhưng đã tuột khỏi tay bà từ lâu. Vì sao nên nỗi? Bà nhắm mắt lại, không dám đối diện với đứa con đã từng phải chịu bao thiệt thòi đau khổ. Một nỗi đau dày xéo tâm can khiến một lần nữa trái tim người mẹ trong bà quặn thắt. Giọng Lan Thi như một tiếng sét ngang tai làm cho bà Hiền run rẩy. Kẻ nào đã giết cha con? Mẹ nói đi. Mẹ không biết. Đừng hỏi mẹ câu đó, Lan Thi. Đó là một quá khứ buồn, một nỗi đau mà mẹ không muốn nhắc đến. Đừng hỏi mẹ câu đó nữa con ơi. Lan Thi vẫn lạnh lùng. Mẹ không biết hay không dám nói. Tại sao đến giờ này mẹ vẫn che giấu sự thật? Một khi con đã điều tra ra chân tướng, thì kẻ xấu sẽ bị lôi ra ánh sáng. Cho dù kẻ đó là ai, cũng không có ngoại lệ. Con hỏi lại lần nữa, ai đã giết cha con? Bà Hiền ôm chầm lấy con gái, òa khóc. Lần nào cũng vậy. Hễ xa con, bà lại nhớ nó quay quắt và luôn mang mặc cảm tội lỗi. Nhưng khi gần con, bà lại sợ Lan Thi, sợ đối diện với những chuỗi ngày đau khổ và cái quá khứ tối tăm của mình. Lan Thi để cho mẹ khóc thêm một lúc rồi đẩy bà ra, nói: Con đi đây. Mẹ ráng giữ gìn sức khỏe. Nếu lão ta dám giở trò gì thì cứ nói với con. Tội vạ đâu con chịu. Lan Thi, mẹ xin lỗi con. Đời này kiếp này mẹ nợ con. Mẹ có tội vì đã không bảo vệ được con. Chỉ xin con đừng ghét bọn nhỏ. Chúng nó là em của con mà. Lan Thi gỡ tay mẹ ra, rồi mở sắc, rút ra một cọc tiền mệnh giá 500 ngàn mới cứng, dúi vào tay bà Hiền, nói. Mẹ cầm lấy mà lo cho chúng nó. Con đi đây. Nói xong, Cô cầm điện thoại lên, bấm số, đoạn quay sang bà Hiền, nói nhỏ. Còn cái Hoài, bằng mọi giá, mẹ phải lo cho nó. Muốn sướng, phải học đại học, không thể khác được. Lan Thi, con vẫn mãi như vậy ư? Lấy chồng đi con, mình không khỏe mãi được đâu, cần phải có một tấm lưng để dựa vào. Con căm thù đàn ông, chưa có một người nào khiến con phải kính nể cả. Mẹ khỏi lo đi. Nói xong, cô mạnh mẽ bước đi. Ngoài cổng, chiếc Maybach đen bóng đã đợi sẵn. Bà Hiền nhìn hút theo bóng chiếc xe, cho mãi đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ trên đường thì mới lặng lẽ đi vào nhà. Quá khứ của những ngày xa khuất lại hiện về rõ mồn một trong tâm khảm người đàn bà tội nghiệp. Bà Hiền năm nay vừa tròn 50 tuổi. Bà có dáng người thanh thoát, cao ráo, với cái dáng thắt đáy lưng ong trời cho. Tuy đã bước vào tuổi trăng xế, nhưng bà vẫn đẹp mặn mòi. Chẳng ai nghĩ bà đã ngần ấy tuổi. Chính cái sự đẹp ấy đã khiến cho cuộc đời bà chuyên chuyên và gắn liền với kiếp hồng nhan đeo đẳng cho đến tận bây giờ. Ngày ấy ở cái làng chùa này, thì Hiền được mệnh danh là hoa hậu. Thanh niên trai tráng, ai cũng thích được lấy Hiền làm vợ, nhưng cô lại chẳng ưng ai cả. Thời đầu những năm 90, ở quê lấy chồng sớm lắm, chả mấy ai được học cấp 3, nhất là những cô gái như Hiền. Nhà có 4 anh chị em, mặc dù là út và được bố mẹ chiều chuộng hơn cả, song Hiền không lấy đó để ỷ lại mà vẫn chịu thương, chịu khó, phụ giúp gia đình những công việc đồng áng. Mỗi khi nông nhàn, cô lại theo chúng bạn đi buôn thúng, bán mẹt ở các chợ gần đó, kiếm thêm đồng ra đồng vào, phụ giúp bố mẹ. Vì vậy, nói Hiền vừa đẹp người lại đẹp nết cũng đúng. Chương 2. Quá khứ của mẹ. Xung quanh rất nhiều đám đánh tiếng. Cha mẹ Hiền cũng sốt ruột lắm. Tối nào cũng thấy chó cắn gian ngoài ngõ. Thanh niên đi mòn cổng thì ông Hùng bực mình bảo bà Hà. Bà xem thế nào? Hay là ta cứ tống quách con Hiền đi lấy chồng là xong? Chứ để đêm nào cũng dập dìu thanh niên đứng mòn cổng thế này mang tiếng ra. Con gái có thì kén quá rồi lại vơ bèo vạt tép. Thôi thì nhắm xem đám nào hay hay rồi gả quách nó đi cho nhẹ nợ bà. Nhà có con gái như đống rơm to, chẳng biết sẽ bắt lửa cháy lúc nào. Bà Hà cũng chặt lưỡi thở dài đáp. Còn hơn bom nổ chậm ấy. Mà cái con Hiền này cũng lì, chẳng nhẽ cả cái đám trai làng ấy không tóm được thằng nào ngon nghẻ tí à? Nói trước là tôi nhất quyết không cho nó đi lấy chồng thiên hạ đâu. Cứ phải lấy chồng làng. Các cụ thường nói, có con mà gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho. Hoài công mà gả chồng xa, trước là mất dỗ, sau là mất con đấy ư. Chẳng ai như cái nhà bà Nhường kia, có mỗi mống con gái, lại cho lấy chồng xa tít mù tắp, cả mấy năm trời có thấy mặt mũi đâu. Như vậy khác nào mất con nhỉ? Ôi dào, con nhà ấy ế chảy thây ra mới phải xin đám, mãi người ta mới cưới cho. Không lấy chồng thiên hạ, có mà làm bà cô trong nhà hả? Có người rước là tốt lắm rồi, không thể bì với con mình được. Bà và nó là mẹ con gái với nhau, đêm nằm phải tỉ tê phân tích cho nó thấy. Nếu biết nghe lời thì thôi, mà bướng quá thì ta phải dùng quân sự. Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ muôn đời con hư. Các cụ nói cấm có sai bao giờ. Nhưng đời đúng là chẳng học được chữ ngờ. Người tính không bằng trời tính. Trong vô số trai tráng trong làng vẫn thường đi mòn cổng nhà cô mỗi tối, thì Hiền lại chẳng yêu ai, mà lòng cô chỉ dành trọn cho một người. Nếu nói ra, chắc ông bà Hùng Hà chỉ có nước cấm khẩu và ngã ngửa ra mất. Chuyện cũng bắt đầu từ đây. Trong làng có nhà ông Tồn bà Tâm, vốn có thể gọi là thành phần cá biệt trong làng, vì ông ta ngày xưa chuyên đi giật dọc và trộm cắp trên các chuyến tàu ngược. Còn bà Tâm vốn làm nghề cúng bái, nhưng không gặp thời nên thi thoảng lại ra chợ buôn thúng, bán mẹt. Ông bà này sinh được 4 người con, lần lượt là Thảo, Lâm, Loan, Phượng, toàn những cái tên hay. Song tư cách họ lại trái ngược hoàn toàn. Người con đầu tên là Thảo, thường được gọi là Thảo Rùa, anh này cũng chưa có vợ. Lâm là con thứ hai, có biệt danh là Lâm Xì Ke, vì nghe đâu anh ta nghiện thuốc phiện, dáng dấp cũng không đến nỗi nào. Nếu không muốn nói là đẹp trai, cũng chẳng gầy ốm, nhưng mà cũng như ông bố, mới lớn lên thì cả Lâm và Thảo Rùa đều được bố cho đi theo làm ăn. Nói là làm ăn cho oai, chứ thực ra là làm nghề cắp trộm trên tàu. Chính vì vậy, người làng chẳng ai bảo ai, đều không có thiện cảm với nhà ấy. Họ cũng bảo nhau tránh xa nhà họ ra. Thành thử mấy đứa con nhà ông bà tâm tồn, sống tách biệt hẳn với người làng. Lâm năm nay đã 26, 27 tuổi rồi mà chưa có một mảnh tình vắt vai, mặc dù nhìn rất đẹp trai và tướng tá ngon lành. Khả năng nếu không lấy vợ thiên hạ thì anh ta khó mà lấy được gái nàng. Ấy thế mà đời lại chẳng ai học được chữ ngờ, khi có một lần Hiền đi mò rau tóc tiên cho lợn ở ngoài đầm sen của xã. Ở đây có rất nhiều tóc tiên và trai trai, nên mỗi lần mò xong rau lợn là cô lại tranh thủ lặn xuống bắt trai trai luôn. Cô đáng tội, Hiền lại không biết bơi nên cô không dám ra sâu. Thế mà trong một lần mò trai, Hiền trào mai xa vào một cái hố, liền bị nước đẩy ra xa và hụt chân chìm nghỉm. Đang trong lúc nhấp nhô giã gạo và ở vào thế ngàn cân treo sợi tóc, vì tầm này ngoài đồng vắng tanh, tịnh không một bóng người. Nghĩ kiểu gì cũng bị chết đuối đến nơi, thì từ đâu một thân hình cao lớn lao ùm xuống nước, và chỉ với một vài động tác khỏa nước thì xài tay của người kia đã tóm được mái tóc Hiền và lôi cô vào bờ. Hiền lúc này đã chết giấc và mềm rũ như một dải khoai. Người kia phải xốc cô lên và chạy vòng vòng mấy lượt rồi hô hấp nhân tạo chán chê, Hiền mới tỉnh. Cô đã uống phải cơ ma nào là nước. Nước từ trong bụng cô cứ thế ổng ộc chảy ra. Nhưng sau khi nôn xong món nước ra ngoài thì Hiền cũng tỉnh. Cô ngước ánh mắt thất thần nhìn người đã ra tay cứu mình, rồi chợt nhận ra người quen, lên mệt mỏi cất tiếng. Anh Lâm, là anh đã cứu em, cảm ơn anh. Lâm lúc này mới gãi đầu, gãi tai nói. Cô liều thật đấy, sao không biết bơi mà mò ra sâu thế? Ngộ nhớ hụt xuống đấy không có ai thì có phải làm bạn với Hà Bá rồi không? Hiền nhìn quanh chẳng thấy một ai. Trên cánh đồng cuối thu trơ trọi chỉ còn lại hai người thì mới thấy sợ, hỏi. Anh đi đâu qua đây mà cứu em? Lâm liền chỉ vào sâu chim và cái súng hơi trước mặt, nói. Tôi đi bắn chim thôi. Tình cờ đi ngoan qua, thấy cô đang chấp chới giã gạo, mới nhảy xuống cứu. Thôi, để tôi gánh rau lợn về cho. Cô mới bị chết đuối thế này, còn hơi sức đâu mà gánh với gồng nữa. Một thoáng xấu hổ làm khuôn mặt Hiền ửng đỏ. Bây giờ mà cô để cho Lâm gánh hộ mớ tóc tiên về làng, thì ngay ngày mai, cả cái làng chùa này sẽ đồn ầm lên cho mà xem. Cô còn lạ gì làng mình nữa? Có ít, họ sẽ xít ra nhiều, từ con châu chấu lại thành con voi ngay. Nghĩ vậy, cô liền xốc lại quăng gánh định quầy về nhà. Xong, chỉ mới đi được mấy bước, đôi chân cô đã trệch choạc, ngã rối rụi. Lâm liền chạy ngay đến dìu cô dậy, rồi đỡ lấy đôi quăng gánh quẩy về nhà. Công nhận, Hiền khỏe thật, nhìn cả một gánh đầy nặng rau tóc tiên mà Lâm còn phải nhún vai. Tuy sức thanh niên trai tráng thật, nhưng bảo anh ta làm việc gì thì làm, chứ ba cái món gánh gồng này thì chịu. Nhưng nhìn người đẹp đang mất sức thế kia mà mình lại đi tay không thì còn ra cái thể thống gì. Thế là anh chàng liền dúi ngay cái sâu chim và khẩu súng hơi cùng mớ trai trai cho Hiền, rồi đỡ lấy gánh tóc tiên đặt lên vai. Hiền ngại lắm, song ở tình cảnh này cũng chỉ biết líu díu bước theo. Cô nghĩ bụng, để cho anh ta gánh hộ đến đầu làng, rồi mình cố mà gánh về nhà cho mọi người đỡ dị nghị vậy. Thế là đến đúng gốc đa đầu làng, Hiền đi nhanh lên trước, níu lấy cái quang gánh, bảo Lâm. Anh để đây giúp em, để em gánh về được rồi. Giờ mà anh gánh về tận nhà, kiểu gì em cũng bị ăn chửi, vì tội tí thì chết đuối, bố em khó tính lắm. Lâm biết điều e ngại mà Hiền vừa nói đến. Anh ta cũng thừa hiểu sự kỳ thị dè chừng của dân làng, nên dè dặt bảo Hiền. Thế hay để tôi về nói với mẹ Hiền, cho người ta gánh rau về nhé. Thôi anh ạ, anh cứ về đi, để em. Nhưng mặc cho Hiền từ chối, Lâm liền đỡ lấy khẩu súng trên tay cô, rồi chìa cái sâu chim ra, bảo. Cho cô này, chim này ngon lắm, cô đem về mà thôi, rồi nướng lên cho bố uống rượu. Hiền dãy nảy, nói, ôi, em mà cầm cái này về, khác nào lại ông tôi ở bụi này. Thôi, anh cầm về đi, mặc kệ em. Thấy rồng díu nhau mãi ở đây cũng không tiện, Lâm liền đi một mạch chạy về làng, đến cổng nhà ông Hùng thì gọi với vào. Bà Hùng ơi, ra đầu làng gánh rau lợn về cho cô Hiền nhé. Cô ấy bị trúng gió hay sao ấy? Cháu định gánh đỡ nhưng mà cô ấy dứt khoát không chịu. Thôi, cháu về đây ạ. Ông Hùng ngó cổ ra, chưa kịp nói câu nào thì bóng Lâm đã mất hút. Ông liền giục vợ. Bà ra xem thế nào gánh rau về cho nó, gió với trả máy, nhanh cái chân lên. Bà Hà ra đến nơi, thấy con gái đang khó nhọc gánh rau về thì đỡ lấy đôi quang, bảo. Sao mà mặt mày tái xanh tái xám vậy con? Khổ, thế làm sao mày lại gặp được thằng Lâm kia? Hiền tái mặt, không biết Lâm đã nói gì với bố mẹ, cô liền hỏi dò. Anh ấy bảo bố mẹ thế nào ạ? Thì nó bảo gặp mày trúng gió ngoài đường, nói gánh giúp về nhưng mà mày không chịu. Dạ đúng rồi, tự dưng con thấy xây sầm hết cả người, mệt quá mẹ. Hai mẹ con vừa về đến nhà, bà Hà đặt bịch gánh rau xuống sân, nói. Ôi là cha mẹ ơi, nặng quá, tôi gánh mà còn bể bưởi ra đây này, lại còn cả rổ chai chai nữa chứ. Con bé này chỉ được cái tham việc thôi, vào nhà rửa chân nghỉ ngơi đi con. Buổi tối hôm ấy, tự nhiên ông Hùng lại lôi chuyện nhà Lâm ra để nắn gân Hiền. Này, tao nói trước, mày yêu đứa nào thì yêu, lấy đứa nào thì lấy. Nhưng tao cấm tiệt không được lỡ sớ gì đến hai thằng con nhà Tồn Tâm đâu đấy. Cái hạng trộm cắp giang hồ ấy khiếp lắm, dính vào nó thì coi như tàn đời ấy con ạ. Hiền tái mặt chống chế. Ơ, sao hôm nay bố lại nói với con chuyện ấy? Tôi nói không có thừa đâu. Hai cái thằng ấy no mặt mũi cũng đẹp dai đấy. Nhưng là phường trộm cắp, đạo tặc. Cả cái làng này tránh xa nhà nó như tránh hủi. Có đứa con gái nào nó thèm đâu. Loại ấy chỉ có bán sới thôi. Dù mày có ế chảy thây ra đấy, tao cũng không bao giờ gả cho nhà nó. Cấm cửa. Hiền không nhìn được cười, nói. Bố cũng kỳ thị người ta quá. Con thấy làng mình cứ nói vống lên đấy thôi. Chẳng biết họ ăn trộm ở đâu, nhưng có dám lấy của người làng đâu ạ. Ôi, hỏng, hỏng. Mày mù hay điếc mà không biết bố nó đã từng bị đi tù cũng vì tội này. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Chúng nó cũng là phường cắp trộm cả thôi. Rồi mày xem, sớm muộn cũng lòi mặt chuột. Công an họ cho vào tầm ngắm rồi đấy. Chưa biết họ tóm lúc nào đâu. Bà Hà đang vào vội miếng cơm, thấy chồng nói vậy, cũng đế vào. Bố mẹ có thương con thì mới nói, không được cãi. Mày lại xinh xẻo thế này, thì tốt nhất là nên chọn lấy một đám con à. Cứ để tối nào, chó cũng sủa ông mỏng, đinh tai nhức óc hàng xóm người ta chửi cho đấy. Kệ họ, con cứ đi chơi với ai đâu mà mẹ lo. Chó nó cắn thì mặc nó, mình cấm sao được. Ông Hùng thấy con gái vẫn cứng đầu thì nạt luôn. Tao nói trước rồi đấy. Mày muốn làm sao thì làm. Đừng để đến lúc ếnh bụng ra thì lại đeo mo vào mặt. Thế mà lời của ông Hùng cuối cùng lại thành sự thực. Chỉ một thời gian, sau cái ngày Lâm cứu Hiền chết đuối, thì hai người có tình cảm với nhau. Chẳng biết có phải là duyên trời định hay không, nhưng tình yêu của họ không như tình cảm của những đôi lứa yêu nhau khác. Chẳng ai dám công khai, cả hai cứ lén lén, lút lút gặp nhau chốc lát rồi lại về, tình không dám đi chơi tối với nhau bao giờ. Phương tiện để cho hai người liên lạc chính là những đoạn thư tay hay mẩu giấy nhỏ ghi lên nỗi lòng nhớ nhung của họ. Ấy vậy mà hai người say nhau lắm, kiểu như cái gì càng cấm đoán hay vụng trộm thì lại càng kích thích và mãnh liệt hơn thì phải. Một bữa Hiền đi làm đồng, Lâm nhắc thấy liền xách ngay khẩu súng định lòn đi. Bà Tâm bèn chẹp miệng nói với con trai. Chẳng nên cơm cháo gì đâu con. Dẹp đi. Nếu muốn lấy vợ thì đi nơi khác, chứ ở cái xã này, chả nhà nào họ chịu gả con cho mình đâu. Chương 3. Mối tình đầu. Lâm bảo với mẹ. Kể đi mẹ. Biết đâu tới đây, con chẳng cưới cho mẹ một cô con dâu chất hơn nước cất, lại đẹp nhất làng. Con đi đã. Mày cẩn thận đấy. Tao thấy nhà ông Hùng ấy không dễ dãi gì đâu. Mình là đỉa thì không thể đeo chân hạc được con ạ. Mà kệ cho mẹ nói, Lâm vẫn xách súng ra đồng. Lỡ lúc vắng người, anh mò đến chân ruộng nhà Hiền, nói. Để anh xuống làm cỏ cho nhé. Thôi, anh đừng xuống. Anh mà lội xuống ruộng bây giờ là âm làng lên đấy. Anh về đi. Lâm bỗng nói nhỏ. Hôm nay sinh nhật em nhỉ? Tối lên nếm canh cho anh gặp tí nhé. Anh nhớ em quá. Lâm nói Hiền mới nhớ. Hôm nay là sinh nhật mình. Cô e thẹn nói. Khiếp, dám hẹn người ta lên điếm canh đê cơ à? Không sợ người làng mất gặp ư? Liều thế. Có liều thì mới tán được cô hoa hậu làng chứ. Nhớ nhá, 7 giờ tối lên đó anh chờ. Anh có món quà đặc biệt dành tặng em. Đừng để anh đợi lâu đấy. Cả ngày hôm ấy, Hiền cứ lâng lâng một cảm giác sung sướng vì những lời Lâm nói ban sáng. Cô gái lần đầu biết yêu như chìm đắm trong mật ngọt men tình. Cứ nghĩ tình yêu là tất cả. Đâu hề biết đó chỉ là mờ màn cho một hệ lụy khôn lường. Giờ lại phải nghĩ cách nói dối bố mẹ để tối đi chơi với Lâm, đồng thời cắt đuôi mấy cây si ngoài cổng. Nghĩ mãi, cuối cùng cũng ra một kế. Cô sẽ nhờ Kiên Liên giả vờ sang rủ đi chơi. Bình thường cô và nó vẫn thân nhau mà. Có điều, trên tình yêu của cô với Lâm thì có chết cô cũng không dám hé răng ra với Liên. Nói là làm, Hiền chạy sang nhà Liên rỉ tai. Liên ơi, tao định nhờ mày một việc, giúp tao nhé. Liên liền giật mình, ớ ra, nói. Tí thì quên, hôm nay sinh nhật mày mà, có tổ chức gì không để bọn tao còn chuẩn bị bụng? Có cóc khô gì đâu, chả là tối nay tao có việc phải ra ngoài một chút, mà ông bà già khó quá, mày làm cách nào nói đỡ tao với? Liên bắn ánh mắt dò xét, rồi nhếch môi bảo bạn. À, hiểu rồi, đi hẹn hò với anh nào phải không? Nói, chàng đó là ai, bật mí đi thì tao mới giúp. Có ai đâu, mày chỉ giỏi đoán mò. Dám lắm mà nha, đối tượng ấy là ai mà tao không biết nhỉ? Có trong đám trồng cây si nhà mày không? Anh nào mà lại lọt được vào mắt xanh của hoa hậu thế này? Bí mật, bây giờ chưa nói được, từ từ tao sẽ kể, nói trước mất thiêng. Và cho dù Liên có cạnh mồm kiểu gì, Hiền cũng không nói. Nên Liên đành phải miễn cưỡng giúp bạn thôi. Cuối cùng, nhờ sự hậu thuẫn của Liên mà Hiền đã ra khỏi nhà chót lọt. Bước chân cô líu díu đi như chạy lên đê. Vừa đi Hiền vừa ngoái lại đằng sau xem có ai bám theo không. May là chẳng có ai. Đúng là tình yêu mạnh hơn tất cả. Đến điểm hẹn, Hiền vẫn chưa hết run. Chống ngực cô vẫn đập thình thịch, làm Hiền phải đưa tay lên trận lấy ngực rồi thở dốc. Chợt một bàn tay ai đó nắm lấy tay cô, kéo nhẹ vào ngực mình, kèm theo một giọng nói ngọt như mật cất lên. Là anh đây, làm anh chờ mãi, nhớ em quá. Hiền run rẩy, bồi hồi, xen lẫn cảm giác mới lạ khi thấy một mùi hương nam tính ập vào mũi mình. Là anh. Đây cũng là lần đầu tiên cô gần gũi với một người khác giới. Nơi đây lại chỉ có hai người. Giờ phút này không còn gì ngăn cách họ được nữa, chỉ có nhịp đập hồi hộp của hai con tim cháy bỏng yêu đương và làn gió thu thổi nhẹ, hòa theo tiếng râm ran của côn trùng trong đêm, khiến cho màn đêm cũng bớt phần tịch mịch. Trái với sự nghiêm túc hàng ngày, hôm nay Lâm hoàn toàn biến thành một người khác. Anh mạnh mẽ ào ạt như con sóng xô bờ, đôi tay mạnh mẽ cứ ôm cứng lấy Hiền, làn môi tham lam bắt đầu tìm kiếm, miệng thốt lên những câu mà Hiền chưa nghe thấy bao giờ. Hiền ơi, anh yêu em, anh sẽ cưới em làm vợ, vợ chồng mình sẽ sinh ra những đứa con đẹp nhất làng, lấy anh nhé. Rồi không đợi cô nói gì, đôi môi Lâm đã nuốt trọn môi cô, chiếc lưỡi như một thỏi nam châm cuốn dính lấy lưỡi Hiền. khoang miệng cô bị anh khéo léo tách ra. Lâm như một thừa ruộng khô cằn gặp trận mưa rào, nên tất cả những gì bấy lâu bị kìm nén nay được dịp tuôn ra. Phải một lúc lâu sau, Hiền mới đẩy được Lâm ra, hồn hển nói: Anh đừng làm em sợ, em yêu anh, nhưng bố mẹ không đồng ý đâu. Lâm liền hiến kế: Em có dám liều không? Hay mình để cho gạo nấu thành xôi đi, kiểu gì các cụ cũng phải chấp nhận, ai mà chả thương con thương cháu. Nhưng mà như thế thì mang tiếng lắm, em sợ. Hiền chỉ mới nói đến đây, thì ngay lập tức môi Lâm đã chiếm hữu, không cho cô nói, vì ngọt đôi môi quả là có sức hút thần kỳ. Đôi trai gái cứ cuốn lấy nhau, bỏ quên mọi thứ xung quanh. Không gian thời gian lúc này không còn quan trọng với họ nữa. Hiền đê mê trong hương tình ngất ngây mà Lâm mang lại. Mắt cô nhắm nghiền tận hưởng những gì êm ái nhất từ Lâm. Song một đôi trai gái bên nhau không thể chỉ ôm hôn chay như thế được. Lâm bắt đầu chiến dịch thám hiểm, bàn tay anh nhẹ nhàng lướt xuống bên dưới. Nơi ấy có gò núi đôi đang phập phồng lên xuống theo nhịp thở. Hiền hoàng sợ đẩy anh ra, nhưng chỉ là sự phản kháng yếu ớt. Lâm thì thào vào tai Hiền lời ru nhẹ nhàng của gió: Hiền ơi, anh yêu em quá, cho anh nhá, anh không kìm lại được. Đừng anh, dừng lại đi, em muốn chúng mình yêu nhau trong sáng. Anh yêu em, yêu hơn cả bản thân mình, bảo anh làm gì anh cũng làm, hay chúng mình vào Nam đi. Trong ấy anh có bà bác ruột, mình vào đấy một thời gian rồi ra. Vừa nói, đôi tay Lâm vừa luồn sâu vào áo Hiền, bàn tay như có ma lực khiến bản thân Hiền run rẩy một cảm giác khó gọi tên. Nửa muốn đẩy anh ra, nửa lại muốn để yên như vậy. Và tình yêu đã chiến thắng, bàn tay Lâm đã đặt lên hai trái đào mơn mởn non tơ mà vuốt ve mơn trớn. Anh cảm nhận thân hình Hiền đang nóng lên, hơi thở dồn dập, gấp gáp. Không chần chừ gì nữa, Lâm bế bổng Hiền lên rồi đặt cô nằm xuống tấm áo mưa mà mình đã chuẩn bị từ trước. Đôi tay dò dẫm mở từng chiếc cúc áo. Dưới ánh trăng vằng vặc, cơ thể Hiền mờ ảo hiện ra như sương khói. Một bức tượng thần vệ nữ bằng xương bằng thịt, tuyệt đẹp của tạo hóa đang phô bày trước mắt anh. Hiền quá đẹp, vẻ đẹp tròn đầy của cô thôn nữ tuổi 20 khiến Lâm mê mẩn. Anh đổ ập xuống thân thể bên dưới mà ngộp lặn đi mê. Những tiếng rên thổn thức vang lên, không gian như lắng đọng. Chỉ còn nghe thấy tiếng động chạm da thịt và những nụ hôn dài. Chẳng gì có thể ngăn được hai trái tim cuồng nhiệt yêu thương dành cho nhau. Một bên là ầm ầm sóng vỗ, một bên dè dặt đón nhận với sự ham muốn thôi thúc vô bờ. Đôi môi Lâm cứ lướt khắp cơ thể Hiền từ trên xuống dưới. Mặc dù Hiền là người con gái đầu tiên anh yêu, cũng là người đầu tiên anh làm chuyện này. Nhưng Lâm đã từng được xem các phim khiêu dâm cùng mấy thằng bạn trên tàu, nên anh không có vẻ gì là bối rối. Tất cả những kỹ năng mà anh học được ở trong phim bắt đầu được anh áp dụng triệt để. Mới đầu Hiền còn sợ và e ngại, nhưng dần dần cô cũng bị Lâm câu dẫn. Bàn tay và đôi môi đầy ma lực của anh đã bỏ bùa cô. Hiền bắt đầu ưỡn người lên đón nhận với một cảm giác hưng phấn đầy mới lạ. Phần thân trên của cô đã bị Lâm cởi bỏ ra. Cô đã khỏa thân một nửa, chỉ còn chiếc quần bên dưới vẫn là một thách thức cuối cùng. Sau khi làm cho cô đê mê hoang hoài, Lâm từ từ luồn tay xuống bên dưới, khéo léo mở khóa quần. Chẳng mấy chốc, chiếc quần đã bị tuột xuống, chỉ còn một mảnh vải tam giác nhỏ xíu dính lại. Theo bản năng, Hiền đưa tay giữ lấy, miệng cô yếu ớt van xin: Dừng lại đi anh, mình chỉ đến đây thôi nhé, em xin anh đấy. Nhưng lúc này lời nói của cô khác nào một chất xúc tác dẫn dụ Lâm. Anh buông cô ra và cúi xuống. Một cảm giác lạ lẫm len nhẹ vào trong cô. Giờ đây, cả hai cùng không một mảnh vải che thân theo đúng nghĩa đen. Hai thân thể dính vào nhau, quằn quại, rên xiết. Và khi cô cảm giác được hai thân thể đang hòa cùng với nhau, thì Hiền bỗng cảm thấy một cơn đau lan khắp cơ thể bắt đầu từ phần dưới. Những ngón tay cô bấu chặt lấy lưng Lâm muốn bật khóc. Giọt nước mắt của lần đầu tiên làm chuyện ấy bất chợt rơi xuống khóe mi. Hiền bật khóc tức tưởi. Bác đền anh đấy, ngồi nhờ em có bầu ra đấy thì sao? Em lo lắm anh ơi, làm thế nào bây giờ? Lâm vẫn không buông mà càng ghì xiết lấy cô. Hương thơm trinh nguyên của người con gái đã lan khắp cơ thể anh. Mùi hương quyến rũ nồng nàn khiến anh chỉ muốn giữ mãi giây phút này. Hôn nhẹ lên môi Hiền, Lâm cất giọng an ủi. Đừng lo gì cả, tin anh đi. Nếu bố mẹ không đồng ý, chúng mình quyết cho ra sản phẩm. Lúc đó chẳng ai nỡ tách bọn mình ra đâu. Cùng lắm thì theo anh vào Nam lập nghiệp vài năm, nhé. Không, em mới chịu đâu. Mà thôi muộn rồi, mình về đi anh. Mà dù muốn nằm bên cô cả đêm, nhưng Lâm cũng không thể giữ Hiền thêm được nữa. Anh vùng dậy mặc áo cho cô, rồi chìa một gói quà được trang trí đẹp mắt nói với Hiền. Quà tặng em này. Chúc em yêu của anh sinh nhật vui vẻ nhé. Luôn là người yêu bé nhỏ và hạnh phúc bên anh. Nói rồi Lâm lại ôm chặt lấy Hiền và ôm cô rất lâu. Một lúc sau, đôi trai gái mới bịn dịn buông nhau ra. Lúc này đã là gần 10 giờ đêm rồi. Vậy là Lâm đã chính thức biến Hiền thành đàn bà từ hôm ấy. Đêm đó Hiền đã không thể ngủ được. Lúc trên đây trở về, cô cứ lấm la lấm lét như kẻ ăn vụng, sợ bị người ta bắt gặp. Cũng may, ông bà Hùng Hà đều đã đi ngủ. Ở quê là vậy, thời đó nhà nào có tivi thì mới thức khuya, còn không là 9 giờ đã bảo nhau lên giường hết rồi. Bố cô đúng là thính ngủ, vừa thấy tiếng kẹt cửa thì đoán ngay là con gái về. Ông Hùng đằng hắng hỏi. Mày đi đâu mà giờ này mới về thế? Liệu cái thần hồn, con gái con lứa dáng mà giữ lấy thân, không có ngày đeo mo vào mặt đấy. Chương 4, kẻ thứ ba xuất hiện. Dạ hôm nay là sinh nhật con nên chúng nó cứ giữ lại ở chơi ạ. Đứa nào giữ? Có đúng là mày chơi nhà cô Liên không? Để mai tao hỏi nó xem. Mày mà nói sai thì tao dần cho trận đấy. Con với chả cái, nhiều đứa khôn 3 năm dài 1 giờ. Đám con trai bây giờ nó danh ma lắm. Bố nói không thừa đâu. Thôi, vào nhà ngủ với mẹ mày đi. Từ hôm được nếm trái cấm của Hiền thì Lâm bạo hẳn ra. Hiền cũng có vẻ say anh, vì vậy cả hai đã tìm mọi cách để có thể ở bên nhau. Chuyện không dừng lại ở đó. Tình yêu của hai người tuy giấu được mọi người và chưa ai phát hiện ra, nhưng lại không thể qua mắt được một người. Cái người mà có chết cả hai cũng không bao giờ ngờ tới. Chính vì kẻ này mà cuộc đời Hiền sau này đã biến thành địa ngục. Thảo Dùa là anh cả của Lâm. Anh ta vừa bị đi tù 3 năm mới về. Loại có tiền án tiền sự như thế này thì ở quê họ ngại lắm. Ai cũng nhìn anh ta với cặp mắt dè chừng, xen lẫn cảnh giác cao độ. Thảo đã 30 tuổi và chưa có vợ. Vừa vác ba lô từ trại giam trở về. Câu đầu tiên anh ta hỏi Lâm. Ở đây có làm ăn được gì không mày? Lâm trả lời. Anh biết thừa rồi, còn hỏi gì nữa? Cái vùng bán sơn địa này thì chỉ có chó ăn đá gà ăn sỏi thôi. Về quê là vui rồi. Giờ anh tu đi, rồi kiếm lấy cô vợ, bảo nhau mà làm ăn. Thảo Dùa là biệt danh bọn trong tù đặt cho hắn. Hắn nhếch mép khinh khỉnh nói. Bám quê để chết đói à? Còn mày thế nào? Còn theo ông già đi tàu không? Vẫn thế. Nhưng tôi thề, chỉ áp tải hàng thuê thôi, chứ không tham gia giật dòng gì cả. Xin hai chữ lương thiện, để còn lấy vợ cho lành. Mày mà cũng thổ ra được câu ấy à? Lấy vợ xong, cạp đất mà ăn à? Mà mày đừng có hoang đường. Ở nơi này, nằm đất gì có con nào cho mày lấy? Mày tưởng cái làng này nó ngu hay mù hết à? Đừng có dại. Thôi, anh mày về rồi thì yên tâm, sẽ không thiếu gì việc cho chú làm. Thấy thằng anh khích tướng như vậy, Lâm lại buột mồm nói. Lo là lo thân anh thôi, tôi có mối rồi. Anh mà cứ kiểu này, khéo tôi cứ vợ trước à. Ném ánh mắt chữ O như muốn toạc cả con ngươi nhìn thằng em, Thảo nhe nhờn hỏi. Hả? Thảo đây bỡn đây. Nhìn mày cũng ngon dai mà. Nhưng đó là con nào? Ở làng này hay là làng khác? Nói anh xem nào. Định giấu, nhưng nghĩ anh em một nhà sớm muộn Thảo cũng phải biết, lại thấy người yêu mình rất xinh nên cũng muốn khoe ra cho hãnh diện với ông anh một chút. Và sau một hồi do dự, Lâm nói. Anh biết cái Hiền con nhà ông Hùng Hà không? Em yêu cô ấy đấy. Hiền thì Thảo còn lạ gì. Ngày hắn bị bắt đi tù, Hiền là cô gái 17 tuổi, đẹp như trăng rằm. Khi đó thú thực nhìn cô mà hắn còn mê nữa là nay lại thấy thằng em trai nói Hiền đã yêu nó, thì trong bụng tự dưng lại dâng lên một cục tức nuốt mãi không trôi. Song Thảo lại dằn cơn tức lại, nở nụ cười, nói: Ồ thế à, vậy thì anh chúc mừng chú mày nhé, nẫng được bông hoa đẹp nhất làng rồi. Nhưng liệu gia đình nhà nó có đồng ý cho chú lấy con gái người ta không? Đó mới là điều quan trọng. Lý lịch nhà mình đen ngòm như thế, chú đừng có mà mơ ước xa xôi. Nhưng Lâm vẫn quả quyết: Em không sợ, chỉ cần em và cô yêu nhau thì cái gì cũng vượt qua hết, cùng lắm là để cho gạo nấu thành cơm, kiểu gì các cụ cũng phải đồng ý. Cứ tưởng câu chuyện đó chỉ là những chia sẻ vô thưởng vô phạt, song Lâm thì nhanh chóng quên đi, còn Thảo thì lại ghim trong đầu. Đôi mắt tinh quái của anh ta nhìn theo bóng Lâm đi ra cổng thầm đánh giá. Anh ta nghĩ bụng: Hóa ra thằng lòi này còn ma hơn mình tưởng. Khổ nỗi mình cũng thích con bé kia, trên đời này mình chưa chịu nhịn thèm thứ gì cả, chắc chắn nó sẽ là của mình. Lâm ơi, mày hãy đợi đấy, Hiền sẽ là của tao. Hai kẻ yêu nhau không hề mảy may hay biết một âm mưu thâm độc đang được giăng ra nhắm vào hai người. Thời gian thấm thoát như thoi đưa. Mới vậy mà Thảo Rùa cũng đã ra tù được 3 tháng rồi. Người làng chùa lại bắt đầu có những ánh mắt dò xét cảnh giác mỗi khi thấy Thảo. Lúc nào họ cũng nơm nớp lo sợ, chỉ e hở ra cái gì là kẻ trộm thó mất. Xong cũng chỉ biết đề phòng suông vậy thôi, chứ có biết làm cách nào mà chống trộm đâu. Hiền và Lâm thì vẫn thi thoảng lại hẹn nhau ngoài điếm canh đê. Sở dĩ chẳng ai phát hiện ra hai người vì những đôi trai gái trong làng tuổi cập kê, chẳng có đôi nào đưa nhau lên đê cả. Họ toàn dập dìu ngoài đầu làng hay trên sân kho hợp tác hoặc ngồi với nhau ngoài bờ sông mà thôi. Vì vậy, điểm hẹn hò của đôi trai gái vẫn trong vòng bí mật. Hôm đó như thường lệ, 7 giờ tối Hiền lại lên đê để gặp Lâm. Vừa gặp nhau là Lâm lại muốn đè nghiến cô ra rồi. Xong lần này Hiền lại đẩy mạnh anh ra, nói: Anh ơi, hình như em có thai rồi. Lâm tưởng mình nghe lầm, liền cầm lấy tay người yêu, lắc lắc, hỏi: Có đúng không em? Em nói thật, hay là đùa anh vậy? Chắc chắn anh à, em chậm cả tháng nay rồi. Thế thì tốt quá, để cho to to một chút, anh sẽ bảo bố mẹ nhờ người sang tư chuyện với bên nhà em nhé. Không, không được đâu anh, em sợ bố mẹ mà biết tin này thì chém em chết mất, làm thế nào bây giờ anh? Sợ gì, mình đã chẳng bàn nhau là để cho có bầu à? Chỉ có như vậy bố mẹ mới đồng ý. Tạm thời em đừng nói gì vội, đợi cho bụng to lên mình mới nói, lúc ấy chuyện đã rồi, bố có gàn cũng không được. Tin anh đi. Cuộc nói chuyện của hai người vô tình lại lọt vào tai kẻ thứ ba. Hắn đã lén nút theo dõi Lâm và biết được điểm hẹn của họ. Nghe Lâm và Hiền nói đến đây, bất giác hai tay kẻ kia nắm chặt lại, răng nghiến trèo trẹo, rủa thầm: Mẹ, thì ra thằng Lâm đã chén con này rồi, giờ còn để lại sản phẩm trong bụng nó nữa. Vậy thì mình không thể nằm im được, kiểu gì cũng phải tìm cách ngủ với Hiền một đêm và cướp lại em thôi. Tình trường cũng như chiến trường, không thể nhường nhịn được, thằng nào mạnh thì thằng ấy thắng. Đúng là lập luận của một kẻ ăn cơm xã hội. Hắn cứ nép vào một góc điếm canh, dõi theo nhất cử nhất động của hai người. Tuy hắn không nhìn thấy những gì cả hai trao cho nhau, nhưng chỉ nghe những âm thanh phát ra, cũng đủ biết họ đã làm gì trong ấy. Một nỗi tức giận thật vô duyên len nhẹ vào tim kẻ đứng ngoài, xen vào đó là sự hưng phấn thèm khát của một con đực đang muốn chiếm hữu con mồi. Và hắn đang phải kìm lại cái bản năng đàn ông đang muốn bùng cháy trong mình. Được rồi, chuyện ngày hôm nay anh sẽ quyết đòi cho bằng được. Anh không tin với năng lực của anh mà phải chịu thua một thằng như chú. Hiền nhất định phải là của anh, hãy đợi đấy. Hiền và Lâm ôm nhau một lúc lâu nữa mới buông nhau ra. Lâm luyến tiếc xoa xoa vào bụng cô, nói: Tiếc quá, lại phải về rồi, chỉ mong bụng em to thật nhanh để chúng mình còn về chung một nhà. Bất chợt Hiền lại hỏi Lâm một câu chẳng hề ăn nhập gì. À, em thấy anh Thảo nhà anh mới về à? Nhìn mặt anh ấy em cứ thấy sợ sợ thế nào ấy. Sợ gì em, có anh rồi, không ai dám gây chuyện với em đâu. Nhưng em cứ tưởng tượng ra khi về làm vợ anh, phải sống cùng nhà với anh ấy. Không lo đâu, anh ấy cũng chẳng mấy khi ở nhà, với lại anh cũng nói cho anh Thảo biết chuyện chúng mình rồi. Hiền liền đưa tay lên bịt miệng Lâm, giọng hốt hoảng. Em với anh đã thống nhất với nhau là không nói chuyện này cho ai biết. Sao anh lại nói với anh ấy? Lâm ôm cứng lấy người yêu như truyền thêm nội lực cho cô. Anh hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi hoa bưởi của Hiền, rồi dìu cô đứng dậy. Cả hai sóng bước bên nhau đi về làng, bỏ lại đằng sau một kẻ thừa thãi đang tức giận. Hắn đấm hai tay vào nhau và cất giọng chửi thề. Giông tố đã bắt đầu kéo đến. 3 ngày sau, khi Lâm đang lúi húi cho gà ăn, thì Thảo từ đâu ôm bụng nhăn nhó chạy về. Nói, lên Lào Cai ngay. Tao vừa nghe thấy bọn ngoài bốt Tây Đen nói chuyện, ông già gặp chuyện trên ấy. Anh em mình phải lên ngay xem trên đó thế nào, còn tính. Ôi giời, đau bụng quá. Lâm tái mặt lắp bắp, hỏi là anh dai. Anh nghe đúng không? Thằng nào nói? Thằng Ân Róm, nó vừa trên đó về nói vậy. Mấy thằng kia cũng bảo thế. Tao mà không đau bụng thì đã nhảy xe đi luôn rồi. Thôi được, để em lên trên đó xem thế nào. Anh bị làm sao đấy? Ê, lại cái bệnh dạ dày nó hành đấy. Chờ tao uống mấy viên thuốc đã, rồi tao với mày cùng đi. Thấy Lâm còn lấn cấn, có vẻ như băn khoăn điều gì, Thảo liền tỏ vẻ tâm lý bảo. Mày muốn nhắn gì với cái Hiền à? Không sao đâu, lên đó 1-2 hôm rồi về ngay mà. Nó không thấy mày, khác tự đoán được. Nói xong, Thảo ôm bụng đi vào nhà. Lâm chỉ kịp vơ vội mấy bộ quần áo, nhét vào cái bao lô, rồi bảo anh. Không được cho mày biết tin này, kẻo mẹ lo. Anh tìm cách nào nói với Hiền là tối nay đừng ra chỗ hẹn nữa. Khi nào về, em sẽ nói chuyện với cô ấy sau. Anh đang đau bụng, thì nghỉ ở nhà đi. Nói xong, không đợi cho Thảo lên tiếng, Lâm đã quầy quà khoác ba lô ra ngoài bắt xe. Thảo còn gọi với theo. Cứ lên trước đi, vẫn chỗ cũ nhá. Anh bắt xe lên sau, yên tâm để anh nhắn cái Hiền cho. Thảo biết Hiền hay làm cỏ ngoài đồng liền mon men ra đó xem. Y như rằng từ xa, hắn đã nhác thấy bóng Hiền đang làm cỏ lúa. Đến gần, Thảo làm ra vẻ thân thiện, nói. Hiền ơi, Lâm nhà anh phải lên Lào Cai có việc gấp rồi. Nó nhắn với em là mai mới về. Tối mai, nó đợi em ở chỗ cũ nhé. Gớm, hai cô cậu hẹn nhau ở chỗ nào mà bí mật thế. Anh hỏi mãi mà nó không nói. Hiền thấy Thảo có vẻ thân thiện. Tuy không có thiện cảm với Thảo, nhưng nghĩ, dù sao anh ta cũng là anh trai Lâm, lại còn ra tận nơi nhắn mình thế này thì cũng lịch sự nói. Dạ, em cảm ơn anh nhé. Chương 5. Kẻ xấu giở trò. Có gì đâu em. Thôi, làm cỏ tiếp đi. Anh ra chợ tí. Hiền lại cúi xuống làm cỏ. Đâu biết rằng có một đôi mắt vẫn nhìn xoáy vào cô, nuốt nước bọt ở ngực. 7 giờ tối hôm sau, Hiền đã xin phép bố mẹ đi đến nhà Liên. Nghĩ con gái cũng cần phải có bạn, có bè, nên bà Hà chỉ dặn với theo. Nhớ về sớm đi nha. Chỉ chơi trong nhà cái Liên thôi, đừng có tụ tập với bọn con trai làng ở ngoài mà mang tiếng ra đấy con ạ. Dạ con biết rồi. Thôi con xin phép bố mẹ sang nhà cái Liên chơi tí ạ. Hiền đi rồi, ông Hùng mới xúc miệng ngọc ngọc rồi nhổ toẹt bãi nước ra sân, nói. Bà muốn làm sao thì làm, đừng để nó ánh bụng ra đấy thì biết tay tôi. Vì vui cái mồm nhà ông, con gái mình nó ngoan ngoãn, với lại nó đã yêu ai đâu mà lo. Ấy là tôi cứ nói trước như thế, không thừa đâu. Bà là mẹ nó mà phải biết bảo ban con gái. Mấy cái việc còn con này, chẳng lẽ lại để tôi dạy. Có mỗi mống con gái mà cứ như đống rơm to, lo ngày ngáy ra, đến khổ. Hiền đi như chạy lên triển đê. May là cô đi lối tắt nên không đụng mặt ai. Vừa đến cửa điếm canh thì một bàn tay kéo mạnh cô vào trong, kèm theo một khuôn mặt nồng nặc mùi rượu phả vào cô. Hiền sợ hãi hét toáng lên, nhưng ngay lập tức bàn tay còn lại đã bịt chặt lấy miệng cô, rồi một giọng nhờ nhựa vang lên. À, em đây rồi. Chờ mãi hôm nay mới có được em. Vào đây với anh nào. Hiền bấy giờ mới lờ mờ nhận ra cái giọng nói kia. Trong không gian đen đặc của ngày cuối thu, chỉ có tiếng ếch nhái kêu à uôm, chứ tịch không một bóng người. Hiền run lên sợ hãi, bản năng mách bảo nguy hiểm đang bùa vây. Cô liền cúi xuống, cắn thật mạnh vào cổ tay gã kia, rồi kêu lên. Anh là ai? Buông tôi ra, có ai không? Cứu tôi với! gã kia bật tiếng cười khả ố. Tuy hắn đã buông tay ra khỏi miệng cô, nhưng đôi tay thì vẫn ôm chặt lấy Hiền không rời. Là anh đây, chẳng lẽ em không nhận ra anh ư? Anh yêu em từ lâu lắm rồi Hiền ơi, cho anh ôm tí nào. Khốn nạn, buông tôi ra. Ôi, làng nước ơi, cứu tôi với. Gào to nữa lên. Em càng kêu thì càng khàn cổ mất sức thôi. Ở đây chỉ có trăng thanh gió mát, chẳng có ai ngoài anh đâu. Ngoan ngoãn chiều anh một tí đi. Hiền đã nhận ra kẻ đều già mất dạy này là ai. Cô hét vào mặt hắn. Anh là đồ đều. Anh có biết là tôi với em trai anh yêu nhau không? Anh mà làm bậy, tôi sẽ về mách anh Lâm đấy. Bỏ ra. Em cứ việc báo nhá. Anh đây không sợ. Thằng Lâm giờ này nó còn đang tít hút tận trên Lào Cai á. Có mà lắp động cơ máy bay vào đít thì nó cũng chẳng mò được về đây cứu em đâu. Biết điều thì chiều anh một tí. Anh là họ nhà tôi mà. Anh có biết là... Là gì? Là em đang có chửa với nó hả? Chẳng phải bố mẹ em còn nói không đời nào chịu gả con gái trong một nhà có nguồn gốc bất lương trộm cắp ư? Thôi, để anh giúp em tống tiễn cái của nợ ấy ra ngoài cho nhẹ nha. Rồi chúng mình làm lại từ đầu nha. Anh yêu em lắm, Hiền ơi. Yêu ngay từ cái ngày em mới 17 tuổi. Đêm nào anh cũng nằm mơ được ôm em trong lòng. Hiền ơi, cho anh đi. Bốp, bốp. Hiền đã rút được tay ra, rồi vả ngay vào mặt hắn hai cái tát và lấy hết sức bình sinh định chạy ra ngoài. Nhưng một thân liệu yếu đào tơ như cô làm sao mà địch được sức lực của một thằng hồ báo như thế này. Hiền càng vùng vẫy bao nhiêu thì thằng đàn ông đều càng ấy lại càng thêm phần phấn khích. Hắn lôi tuột Hiền vào trong điếm canh rồi đè nghiến cô ra. Lúc này bộ mặt đều già khốn nạn của một thằng điếm đực được dịp phát tiết. Hắn nghiến răng trèo trèo nói: Em có im mồm đi không? Đừng có chọc máu thằng này. Chỉ cần em không hợp tác thì ngay ngày mai cái tin em chửa hoang sẽ được loan ra khắp làng. Chỉ sợ lúc đó bố mẹ không chịu được mà lăn đùng ra đấy thì chết. Ông ấy bị yếu tim mà nhỉ? Anh thật khốn nạn. Tôi không ngờ anh Lâm lại có một người anh bần thiểu bệnh hoạn thế này. Anh định làm gì tôi? Tôi đang yêu em trai của anh đấy. Anh biết thừa điều đó mà còn cố tình đâm đầu vào. Anh là chó hay người vậy? Em cứ chửi rủa thật nhiều đi. Rồi lát nữa anh làm cho sướng đứa đừ. Lại thay đổi thái độ ngay ấy mà. Yên tâm. Không ai biết đâu mà lo. Đêm nay anh sẽ đưa em lên tiền nhá, người đẹp. Đừng hòng động đường vào người tôi. Anh mà giở trò, tôi sẽ cắn lưỡi chết cho coi. Ấy đừng. Ai lại dại thế? Em đang trẻ đẹp thế này. Chết sớm làm gì cho phí của rời ra. Anh sẽ thay thằng Lâm chăm lo cho em. Chỉ có ở với anh em mới có thể hạnh phúc. Thằng Lâm làm sao mà bằng anh được. Để anh chứng tỏ bản lĩnh đàn ông cho em xem. Nói rồi Thảo lại hùng hục lao vào Hiền. Đôi tay thô bạo của hắn giật tung hàng cúc áo trên người cô ra và úp mặt vào đấy. Hiền ra sức cào cấu cắn xé hắn nhưng không ăn thua gì. Nó chỉ làm cho con quỷ trên người Thảo phát tác dữ dội thêm mà thôi. Đôi tay hắn nhào nặn bộ ngực của Hiền không thương tiếc. Hắn ngấu nghiến khắp người cô và bày ra một loạt hành động thô bỉ không thể tả. Đúng là một màn bồi liễu dập hoa tơi bời. Con quỷ dâm dục đang thèm khát cơ thể nõn nà của cô. Người mà hắn luôn mặc định sẽ là của mình. Bàn tay Hiền vẫn nắm chặt lấy lưng quần, chỉ mong giữ lại bức thành trì cuối cùng. Nhưng chiếc khóa quần theo đà giật mạnh của Thảo đã bung ra. Giữ gì làm gì? Thằng Lâm em cho nó được, mà anh thì lại không. Chuẩn bị đón nhận đi, tốt nhất là nên phối hợp với anh. Chỉ sợ sau màn này em lại nghiền anh như nghiền thuốc phiện đấy. Thảo lúc này trông không khác gì một con thú. Hắn nhanh nhẹn cởi tung những thứ đang vướng víu trên người mình, rồi thô bạo thực hiện chức năng của một con đực. Hiền sợ hãi, co rúm lại. Lúc này cô biết mình đã hết, chẳng ai có thể cứu được cô lúc này. Sau khi vần vò Hiền chán chê, mê mỏi, hắn nằm vật xuống buông một câu. Thế nào? Anh ăn đứt thằng em ruột của anh đúng không? Tối mai lại lên đây nhé. Em mà không lên là anh vào tận nhà nói chuyện với bố mẹ em đấy. Ơi, đồ khốn, anh dám, anh định làm gì tôi? Thảo nhân nhở đều già nói. Đơn giản thôi, anh sẽ nói với ông bố của em rằng Anh chính là tác giả của cái thai em đang mang trong bụng. Giờ ông bà không muốn xấu mặt với dân làng, thì chỉ còn cách cho tụi mình tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt. Em đừng thách thức thằng Thảo này. Tất cả đã nằm trong tay anh. Mọi thứ với anh chỉ là muỗi thôi. Tôi chưa từng thấy hay khốn nạn như anh. Đến cả em trai của mình mà anh cũng không tha. Thì đúng là đồi bại đến thế là cùng. Ấy, đừng. Ai lại chửi anh như thế? Em nghĩ cho kỹ đi. Nếu không lấy anh, thì em cũng không thể lấy được thằng Lâm đâu. Về nó em khỏi phải lo. Anh sẽ có cách để cho nó quên em thôi. Đừng hòng. Tôi thoại hết trải thay ra, cũng không thèm làm vợ một thằng mất dạy như anh. Nói xong Hiền ôm mặt khóc. Cô thấy bản thân mình quá nhục nhã vì đã bị tên đàn ông mặt người dạ thú kia cưỡng bức. Giây phút này, cô chỉ muốn chết đi. Khi yêu Lâm, hai người đã phải lén lút như thế nào. Ấy vậy mà chỉ một phút bất cẩn cô đã đánh mất mình. Khốn nạn thay. Kẻ làm nhục cô không ai khác lại chính là Thảo, anh ruột của Lâm. Còn Lâm, giờ này anh đang ở đâu? Tại sao không đến với cô như đã hẹn? Có đúng là anh đã đi Lào Cai như lời Thảo nói không? Hiền uất ức ôm lấy mớ quần áo mặc vội vào người, rồi u té chạy ra khỏi cái nơi nhơ nhớp đó. Đằng sau là tiếng cười khả ố của Thảo, kèm theo câu nói như thách thức, dọa nạt vẫn đuổi theo cô. Cứ chạy đi qua em, rồi sớm muộn em cũng phải tìm gặp anh cho mà xem. Mấy ngày sau, tin Hiền yêu Thảo rùa, chẳng biết vì sao mà lan khắp làng. Không chỉ có vậy, đám thanh niên làng còn dì tay nhau bảo nhìn Hiền như vậy nhưng kinh lắm. Tối nào cũng trốn bố mẹ lên điếm canh ngủ với Thảo và Hiền đang mang thai con của Thảo rồi. Hội chứng đám đông thật kinh khủng, chẳng ai bị được miệng thiên hạ, cho dù không biết chuyện đó có thật không. Xong, cái gì xấu cũng dễ lây lan, họ cho đó là tin giật gân và càng thêm mắm, dặm muối thành tam sao thất bản. Tự dưng Hiền lại trở thành đề tài hot của cả làng. Một điều lạ lùng nữa là từ hôm Hiền bị Thảo cưỡng bức trên đê thì Lâm cũng biến mất không thấy xuất hiện. Anh như bốc hơi một cách đầy khó hiểu. Hiền thì như ngồi trên đống lửa, nửa muốn gặp anh để nói cho anh biết bộ mặt đều già của Thảo, nửa lại muốn anh đừng nghe được những chuyện này. Lòng cô cực kỳ hoang mang và lo sợ. Thường thì những kẻ nói xấu chỉ nói xấu sau lưng chứ không đời nào dám nói cho người thân hay trước mặt nạn nhân. Có lẽ nếu không nhờ có Liên thì Hiền không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Với cô, có lẽ đây mới chính là cái tát chí mạng, nó hoàn toàn đánh gục cô. Hiền đang thái chuối trôn lợn ở ngoài sân thì Liên đi từ cổng vào. Nhìn vẻ mặt thất thần, ngó trước ngó sau của Liên, Hiền bỗng chột dạ. Liên ghé tai vào Hiền thì thầm. Hiền, mày biết chuyện gì chưa? Bọn trai gái trong làng đang đồn ầm lên vì mày kia kìa. Tao nghe tin mà không tin. Vừa mới cãi nhau với bọn đấy một trận rồi vô về đây hỏi mày đấy. Cái gì vậy Liên? Chúng nó nói gì tao hả? Còn gì nữa? Ầm hết cả làng lên rồi kia kìa. Tao hỏi thật, có phải mày yêu lão Thảo rùa đúng không? Tối nào mày cũng ra ngoài đây hẹn hò với lão ấy hả? Mày nói đi, chúng nó nói như vậy có đúng không? Hiền tái mặt, cô không ngờ Thảo lại hèn mặt đến mức ấy. Hắn đã làm nhục cô, giờ lại giờ cho bẩn, cố tình bôi nhọ danh dự, và cho cô không ngóc đầu lên được vì nhục đây mà. Tay cô run run khiến con dao thái chuối lia một đường vào tay, đau nhói. Máu chảy ra mà Hiền vẫn mặc kệ. Môi cô mấp máy như muốn nói, nhưng lại không thể thốt lên lời. Liên thấy vậy thì bịt bội lấy chỗ đứt tay và chạy vào nhà, vớ ngay một nhúm thuốc lào của ông Hùng dịt vào cho Hiền. Mày làm sao thế hả con kia? Vậy là đúng à? Bọn nó nói đúng phải không? Sao mày cứ ngồi thất thần ra như xác không hồn thế? Nếu sai, thì theo tao ra đây, gang mẹ mồm chúng nó ra. Cái đám nhiều chuyện vẫn đang ngồi ở bụi tre đằng kia kìa. Hiền run rẩy giật tay lại rồi như người mất hồn nói với Liên. Sao? Sao hắn lại làm thế với tao chứ? Thằng khốn nạn. Chương 6 Thập phần bi ai. Thế nghĩa là thế nào? Mày nói đi Hiền, là nó chơi đều mày, đúng không? Chứ người đẹp như mày, lấy đâu trả được chồng ngon? Tội gì mà đâm đầu vào cái đống cứt đấy? Đi, đi ra đây với tao. Không thể để cho chúng nó bôi do chát chấu vào mặt mình như thế được. Cần thiết phải lôi cổ thằng mất dạy kia ra, để nó ba mặt một lời. Chứ để thế này thì nhục lắm, bố mày mày mà biết thì chết, Hiền ơi. Nhưng mặc cho Liên bức xúc, Hiền vẫn lặng câm. chờ ở sân. Nhìn cô lúc này cứ như người mất hồn. Rồi Hiền bưng mặt khóc. Cô nhào đến ôm chầm lấy Liên, uất nghẹn. Cũng may, hôm nay ông Hùng bà Hà đều không có ở nhà. Cảm nhận được những giọt nước mắt buồn tủi của bạn như một lời xác nhận. Liên để cho Hiền khóc một lúc, rồi đẩy mạnh Hiền ra, hỏi. Mày nói đi. Nói gì đi chứ? Chuyện này có đúng không? Tao lo cho mày lắm Hiền ơi. Đời người con gái mà bị mang tiếng, thì chả ma nào nó thèm nhòm đâu, cho dù mày có đẹp thế nào. Những lời của Liên cứ như một mũi dao khoan sâu vào lòng cô. Hiền biết chứ, ở làng cô nói riêng và các làng quê Bắc Bộ nói chung, nặng về tiếng tăm lắm. Chỉ cần nghe thấy cô nào bị thất tiết và lại còn chừa hoang nữa, thì cô đó chỉ có nước bán giới, hoặc đi nơi khác mà lấy chồng. Còn đã ở quê, thì bị người đời gièm pha, nguyên nghe lời bàn ra tán vào cũng đủ chết rồi. Lại còn bố mẹ cô nữa chứ, làm sao mà họ chịu nhục cho được. Đã vậy, người cô yêu lại mất tăm mất tích, mà giờ con nói ra thì người ta cũng cười thêm. Biết đâu, khi không đạt được mục đích thì Thảo trà dùng đến hạ sách cuối cùng. Hiền thấy tất cả các cánh cửa như đóng sầm trước mắt cô. Không một lối thoát, không tia sáng phía cuối đường hầm. Chẳng nhẽ đời cô chấm hết tại đây sao? Thấy Hiền không nói gì mà chỉ khóc, Liên đã phần nào đoán ra sự tình. Cô cất giọng trách móc. Vậy thì mày khổ rồi Hiền ơi. Làng mình thiếu gì người mà lại đâm đầu vào thằng ấy. Trai làng đã chết hết đâu. Thế mày định gắn bó cả đời với lão Thảo Rùa ấy à? Liệu bố mẹ mày có chấp nhận không? Mày biết thừa nhà nó là cái loại cá biệt ở đây, vực đầu trộm đuôi cướp, người ta tránh xa không được. Mình lại đi dính vào, sao mày ngu thế hả Hiền? Hiền lúc này mới vừa khóc vừa nói. Liên, không phải như vậy. Tao bị lão ấy hãm hại, tao không yêu lão ấy, mày phải tin tao. Thế thì nói đại một câu thôi, vòng vo làm gì, đi, đi ra đây với tao, tao sẽ giúp mày, đòi lại công lý, phải dẹp ngay cái miệng lưỡi sắc như dao của mấy người kia lại, nhanh lên. Không, tao không đi đâu hết, tao đáng chết, tao khổ lắm Liên ơi. Liên nhìn xoáy vào mặt Hiền hỏi gặng. Nói đi, có phải nó hãm hiếp mày dẫn đến có thai rồi phải không? Vậy thì đi phá, mày không thể để cho cái thằng khốn nạn ấy hủy hoại đời mình được. Ngày mai, tao sẽ đưa mày lên viện tỉnh, không phải lo. Nhưng còn bố mẹ tao, tao sợ lắm Liên ơi. Lau nước mắt đi, cứng rắn lên, bây giờ không phải là lúc cho mày khóc, cứ phải cười thật tươi. Mày mà khóc lóc sợ hãi, thì trúng kế của nó rồi. Đấy là chưa kể, bố mẹ mày mà phát hiện ra, thì chỉ có nước từ con thôi. May cho Hiền, là hôm đó bố mẹ cô vẫn chưa biết được chuyện gì đang xảy ra với con gái. Nhưng Hiền thì luôn mang mặc cảm là người có lỗi, nên cử chỉ của cô không được tự nhiên lắm. Sáng hôm sau, nhờ Liên sang xin phép bố mẹ cho Hiền đi công việc với mình, nên cô mới không bị cha mẹ soi mói. Ngồi sau xe Liên mà Hiền chỉ biết khóc sụt sịt, vì trách mình ngu, dại, lại trách Lâm đã bỏ cô đi, không một lời từ biệt. Bất giác cô xoa tay lên bụng, nơi có đứa con đang thành hình của mình, lẩm bẩm nói. Con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ không thể sinh con ra được. Hãy tha lỗi cho mẹ nhé. Nếu con có oán trách, thì hãy tìm đến kẻ kia mà báo thù. Vì đó mà mẹ phải bỏ con. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của tác phẩm truyện tiểu thuyết tâm lý xã hội Ân Oán Tình Đời của tác giả Biển Nga. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.